Chàng rể siêu cấp, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948, chuẩn bị rời khỏi thành Long Vân vừa nghe thấy câu này, Hoàng Kiêu Dũng nóng nảy, lần đầu tiên sư phụ tới phủ thành chủ lại bị mấy tên ngu xuẩn này chặn ngoài cửa, đám ngu xuẩn các ngươi cũng dám ngăn cản sư phụ ta. Chấm, Hoàng Kiêu Dũng chũi ẩm lên, vẻ mật thủ về ấm ức nói, Hoàng thiếu gia, không phải bọn ta sợ hắn giả mạo hả? Hoàng Kiêu Dũng tát vào gáy thủ vệ một cái, nói. Còn mẹ nó ngươi là một kê dân, ai dám tới phủ thành chủ giả mạo sư phụ ta, trừ phi hắn muốn chết. Thủ vệ nghe xong lập tức cảm thấy có lý. Hoàng Kiêu Dũng là ai, hắn ta chính là con trai của thành chủ. Làm sao có thể có người dám tùy tiện giả mạo sư phụ của hắn ta chứ? Như thế cũng có nghĩa, người trẻ tuổi ngoài cửa kia quả thực là một cao thủ sau tam cảnh. Nhất thời, lưng thủ vệ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhớ tới những lời mình vừa nói với Hàn Tam Thiên, chẳng phải đã đi qua quỷ môn quan một lượt. Nếu tỉnh tỉnh Hàn Tam Thiên nóng này một chút e rằng hắn ta đã sớm mất mạng rồi. Cả đường Hoàng Kiêu Dũng vội vàng, không dám nghĩ xả hơi chút nào. Trực tiếp chạy tới công lớn phủ thành chủ, khi hắn ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị mấy tên không có mắt căn lại, lập tức nổi trận lôi đình. Các ngươi đang làm gì vậy, dám chặn sư phụ ta ngoài cửa, không muốn sống nữa hả? Hoàng Kiêu Dũng nghiêm nghị trách cứ. Mấy thú vệ thấy Hoàng Kiêu Dũng đã tới, hơn nửa còn xác nhân thân phận của Hàn Tam Thiên, lập tức sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, chó chết không có mắt, các ngươi dám cản sư phụ ta. Hoàng Kiêu Dũng phẫn nộ, lần lượt đẹp một cước, những thủ vệ kia nơm hớp lo sợ cúi đầu. Lúc này Hàn Tam Thiên mở miệng nói, không liên quan tới bọn họ chỉ thực hiện chức trách của mình mà thôi. Sư phụ thật xin lỗi, ta lập tức thay đổi đám có mắt không tròng này. Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng ái này nói với Hàn Tam Thiên. Tuy rằng hắn ta biết người sư phụ này không hề kiêu ngạo, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Hàn Tam Thiên xua tay, theo tâm tình của anh hiện tại, sao lại so do với mấy thủ vệ này chứ? Mặc dù mấy lời vừa dối của bọn họ thật sự không chút khách sáo, nhưng với Hàn Tam Thiên cũng chỉ như gái ngứa mà thôi. Hơn nữa Hàn Tam Thiên trải nghiệm được cảm giác quen thuộc ở trái đất từ họ, cảm giác lâu ngày không gặp này khiến anh vô cùng vui vẻ. Không cần, trong mắt anh, chẳng lẽ tôi là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy hả? Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng liên tục lắc đầu, hắn ta không dám nói Hàn Tam Thiên là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa trên thực tế, Hàn Tam Thiên cũng quả thực không phải người như thế. Còn không cảm ơn sư phụ ta, đám ngu xuẩn các người đúng là gặp may, nếu không ta sẽ khiến các ngươi không chịu đựng nổi. Cảm ơn Hàn Đại Sư, cảm ơn Hàn Đại Sư, cảm ơn Hàn Đại Sư. Mây thủ vệ cảm kích nhìn Hàn Tam Thiên, cảm ơn phát ra từ tận đáy lòng. Bọn họ không ngờ, một người mạnh thế này lại bình dị gần gũi như vậy, nếu đổi lại là người khác, bọn họ không nói là mất đi tính mạng, nhất định sẽ mất đi áo giáp trên người. Sư phụ, chúng ta vào trong nói đi. Hoàng Kiêu Dũng dẫn đường. Hàn Tam Thiên đi theo phía sau. Có điều phủ thành chủ này vẫn kém xa tưởng tượng của Hàn Tam Thiên, ngay cả phủ đệ nhà họ Trần còn không bằng, cho dù là bố cục hay tu sửa đâu không sánh bằng phủ đệ nhà họ Trần. Hoàng Kiêu Dũng, sao phủ thành chủ lại xấu hơn nhà họ Trần vậy? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, trước kia phủ thành chủ là con rối của ba đại gia tộc, tất nhiên y à hơi xấu, dù sao tiền chảy vào phủ thành chủ cuối cùng đều bị ba đại gia tộc chia hết. Hoàng Kiêu Dũng giải thích, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, việc này anh biết, chỉ là không ngờ rằng lại thảm như vậy. Đúng rồi, sư phụ, ngài đột nhiên tới tim ta có chuyện gì muốn dặn dò à? Hoàng Kiêu Dũng hỏi, hắn ta biết Hàn Tam Thiên không thể nào vô duyên vô có xuất hiện, nhất định có chuyện tìm hắn ta giúp, hoặc là dặn dò hắn ta. Chuyện này, tất nhiên Hoàng Kiêu Dũng sẽ không đợi đến lúc Hàn Tam Thiên mở miệng chủ động nhắc tôi mới có thể cho thấy tên đồ đệ là hắn ta xứng chức. Chuyện em gái tôi, anh mau giúp tôi nghĩ cách mau chóng điều tra ra. Hàn Tam Thiên nói, bây giờ anh đã bị đệ tôn Hoàng Đình nhìn chăm chăm vào, mọi chuyện dần dần đi vào phạm vi Hàn Tam Thiên không thể không chê. Vì vậy nhất định anh phải mau chóng tìm được Khương Oánh Oánh, chỉ có như vậy anh mới có thể không có gánh nặng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Khương Oánh Oánh ở bên cạnh, Hàn Tam Thiên không sợ đắc tội bất kỳ kẻ nào, cho dù là trở mặt với đệ tôn cũng không đáng sợ, bởi vì anh có thể phù ý mông một cái rời khỏi Hoàng Đình, đến nước Hạ hoặc Sùng Giã. Sư phụ, chuyện này ta không dám chậm trễ chút nào. Nhưng cho đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào, ta cũng thật sự hết cách. Hoàng Kiêu Dũng bất đắc dĩ nói, đối với chuyện này, không phải hắn ta không dồn hết sức lực, mà là phạm vi quyền lực của hắn ta rất nhỏ, rời khỏi thành Thanh Long, mấy thành thị lân cận hắn ta đều đã phải người đi điều tra, nhưng địa phương xa hơn, Hoàng Kiêu Dũng không làm được. Trong mấy thành thị anh đã điều tra, xác định không có cô ấy sao? Hàn Tam Thiên hỏi, xác định, Hoàng Kiêu Dũng cực kỳ chắc chắn gật đầu, nói, chỉ thiếu nước đào ba thước đất, nếu nàng ta thật sự có ở đó tuyệt đối không chạy khỏi tai mắt của ta. Hàn Tam Thiên cau mày, theo thực lực của Khương Oánh Oánh cô không thể nào bị nhốt ở một nơi không tìm kiếm được, nói cách khác có lẽ cô không hề ở mấy thành thị lân cận. Điều này khiến Hàn Tam Thiên khó hiểu, tại sao anh và Khương Oánh Oánh cùng tiến vào đường hầm thời gian, sau khi tới thế giới Hiên Viên lại ở vị trí khác nhau chứ? Xem ra, đến lúc rời khỏi thành Long Vân rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Sư phụ, ngài muốn đi hả? Hoàng Kiêu Dũng nghe xong lập tức căng thẳng. Tôi phải tìm được em gái, nếu cô ấy không có ở đây, thành Long Vân không đáng để tôi ở lại nữa. Hàn Tam Thiên nói, sư phụ, dẫn ta theo với ta có thể xuất đầu lộ diện thay ngài. Hoàng Kiêu Dũng biết mình muốn đột phá cảnh giới thì nhất định phải đi theo Hàn Tam Thiên, vì vậy hắn ta phải bắt lấy cơ hội này, một khi hắn ta bị bỏ lại, chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể là ngũ đẳng cánh. Sự trợ giúp của Hoàng Kiêu Dũng với Hàn Tam Thiên vẫn còn có chút tác dụng, chuyện Hàn Tam Thiên không thích hợp để ra mặt lắm, để Hoàng Kiêu Dũng đi làm là ổn thỏa nhất. Hơn nữa tâm phúc đầu tiên Hàn Tam Thiên bồi dưỡng ở thế giới Hiên Viên, cũng là người hiện tại anh tin tưởng nhất, dẫn theo thật sự là một lựa chọn tốt. Anh không sợ sau khi anh đi, ba đại gia tộc sẽ gây bất lợi hại cha anh hả? Hàn Tam Thiên hỏi, Hoàng Kiêu Dũng cười nhạt một tiếng nói. Sư phụ, bọn họ không có lá gan đó, cho dù bây giờ ta đi, nhưng không có nghĩa sau này không trở lại, chẳng lẽ bọn họ không sợ ta trả thù sao? Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ba đại gia tộc có thể ức hiếp phủ thành chủ, nhưng tình thế bây giờ đã khác, cho dù cho bọn họ có can đảm và cơ hội, bọn họ cũng phải kiêng kỵ thực lực của Hoàng Kiêu Dũng. Được, anh đi theo tôi đi. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.